Chương 449, Orochimaru tập kích. Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía bên người Lâm Gia Thần, liền Lâm Gia Thần đều đã phát giác ra được, lấy Orochimaru thực lực, làm sao có thể không có phát hiện dưới tay hắn tồn tại. Người đi xuống trước đi. Lâm Gia Thần phất tay một cái. Lấy Lâm Gia Thần mang tới tin tức, xem ra Đản Dô còn chưa tuyệt vọng. Uchiha Saitama đại thần, Đản Dô xem ra còn chưa tuyệt vọng. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Sasuke tiến lên, lộ ra cực kỳ vẻ mặt cao ngạo. Kaka, miễn là Đản Dô dám đến chúng ta tân thủ thôn lời nói, ta nhất định sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Sasuke cực kỳ tự tin nói rằng. Nhất thời, Uchiha Saitama cười lạnh, nhìn kỹ trước mắt Lâm Gia Thần cùng Sasuke, dù gì Dô ba người. Lâm Gia Thần thủ hạ đến đây hội báo sau đó, mọi người tâm lý tin tưởng. Đản Dô căn bản không có buông tha tập kích Huyền Hoa Lãnh Đời thôn tân thủ thôn ý tưởng. Chúng ta Huyền Hoa Lãnh Đời thôn tân thủ thôn là Đản Dô đám người tập kích mục tiêu, nếu như tân thủ thôn một ngày vững chắc xuống, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn tất nhiên trở thành nhị giả mình bên trong lợi hại làng. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, bây giờ hắn không nghĩ tới Đản Dô sẽ cố chấp như thế. Đản Dô ở mất cảm giác chúng ta thời điểm, tất nhiên sẽ muốn những biện pháp khác. Uchiha Saitama nhíu mày. Đản Dô phía sau có cổ nổ hạ thôn tử chống đỡ. Nếu như Đản Dô thật ở Huyền Hoa Lãnh Đời thôn xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ dẫn phát hai cái thôn chiến tranh. Đản Dô sẽ có tính toán gì không đâu Lâm Gia Thần hỏi tới. Tại mọi người còn không có đoán được Đản Dô phải làm như thế nào thời điểm, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nhỉ ra nhanh chóng đến đây. Uchiha Saitama đại thần, người của chúng ta tìm hiểu ra họ rổ xỉ mà đã xuất lĩnh hắn thủ hạ chuẩn bị tập kích thôn chúng ta. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thám tử như nói thật nói. Uchiha Saitama sửng sốt, trước mắt một sáng, khỏe miệng cười rộ lên. Xem ra Đản Dô tìm họ rổ xỉ mà hợp tác. Uchiha Saitama tiến lên nói rằng. Lâm Gia Thần cùng xả xù kẻ, dù gì rổ ba người thất kinh, họ rổ xỉ mà nhưng là cổ nổ hạ trốn tránh lý ra. Đản Dô làm sao biết tìm họ rổ xì mà hợp tác đâu. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nì giả hỏi thăm. Họ rổ xì mà dẫn theo bao nhiêu người đến đây? Uchiha Saitama hỏi. Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nì giả như thực chất nói rằng, dẫn theo không ít người đến đây, bao quát cả bụ tổ ở bên trong, bất quá còn không tin tưởng bọn họ đến cùng có hay không viện quân. Bọn họ viện quân chính là Đản Dô. A xả sủ kẻ tiến lên nói rằng, đại ca, chúng ta phải nhanh một chút trở lại trong thôn trợ giúp. Orochimaru mang người đến đây, căn cứ Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thám tử hội báo, lần này Orochimaru người mang tới, tất cả đều là bọn họ âm nhận thôn nhân. Đản Dô lần này từ Huyền Hoa Lãnh Đời thôn ly khai, nhưng là có chưa có trở lại Cổ Nổ Hạ thôn, nói vậy chỉ có Cổ Nổ Hạ thôn nhân biết. Uchiha Saitama đại thần, có muốn hay không chúng ta phái ra người đến Sù Nạ bên kia xác nhận? Đản Dô đến cùng trở lại làng không có Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama lắc đầu nói rằng, không cần như thế, một ngày người của chúng ta cùng Sù Nạ tiếp xúc, nhất định sẽ bị Cổ Nổ Hạ nhân biết, như vậy Đản Dô nhất định sẽ nghĩ đến, bọn họ đi tới Huyền Hoa Lãnh Đời thôn là trước đó để lộ tin tức. Lâm Gia Thần gật đầu, Uchiha Saitama nheo lại con mắt, đi tới Lâm Gia Thần, Sasuke, Jujiro ba người trước mặt lặng lẽ lại nói tiếp. Trong lúc nhất thời, bốn người bắt đầu thư kích cùng một chỗ, bọn họ đều là Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nồng cốt phần tử. Orochimaru lần này tới quấy rầy, nếu như Uchiha Saitama đám người không tiến hành đề phòng nói, tất nhiên sẽ dẫn phát thôn rối loạn. Hiểu cùng những thôn khác cũng chú ý Orochimaru cử động, nếu như Huyền Hoa Lãnh Đời thôn ra khỏi nhiễu loạn lời nói, như vậy thôn khác tất nhiên sẽ dẫn phát một hồi lớn hơn xâm lấn. Orochimaru lần này mục tiêu rất là tinh tường, mang người đến đây. Mặc dù không có chúng ta trở về, cũng có thể ngăn cản cái này Orochimaru. Sasuke tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, em trai ngốc của ta, Orochimaru mang theo âm nhận thôn đến đây, nhất định là muốn thừa dịp xông loạn vào thôn tử bên trong, đối với làng tiến hành đốt giết cướp đoạt, nếu như bị bọn họ âm mưu được như ý nói, thôn chúng ta ắt sẽ đạt được suy yếu. Một ngày Huyền Hoa Lãnh Đời thôn thực lực bị suy yếu, như vậy Huyền Hoa thôn địch nhân sẽ chen nhau lên, khi đó Uchiha Saitama lại không cách nào ngăn cản. Nhưng là có ký mỹ mạ rổ, sẵn ở biên cảnh phòng thủ, họ rổ xỉ mạ bọn họ hẳn là sẽ không dễ dàng vào đi. Yujiro nói rằng. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, Orochimaru cùng dưới tay hắn người nhất định sẽ vòng qua Samu cùng Kimimazo hai người nì dạ binh đoàn. Ở loại này tình huống bên dưới, ngược lại là làm khó dễ ở Kimimazo cùng Samu hai người. Nếu như bọn họ dẫn người trở lại thôn nói, như vậy huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh lại sẽ xuất hiện một cái lớn lỗ thủng. Nhưng là một ngày không phải trở lại, rất sợ họ rổ si mà đối với làng tạo thành uy hiếp. Lâm gia thần, lập tức truyền lệnh sàm ngụt cùng ký mỹ mạ rổ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần trở lại trong thôn. Uchiha Saita nói rằng, lâm gia thần dư quang nhìn quét sau lưng ạ bụ thành viên, lập tức cho kỷ mỹ mạ rổ cùng sàm ngụt hai người đi thông báo. Bốn người tán đi, một cái dường như Uchiha Saita nhân, xuất lĩnh một chi ạ bụ thành viên vội vã chạy tới huyền hoa lánh đời trong thôn. Huyền hoa lánh đời ngoài thôn, Orochimaru đứng ở bên ngoài, phía sau là cả bụ tổ cùng âm nhận thôn nhân. Trình manh manh nhỏ Orochimaru lộ ra thần tình kinh thường, nhìn về phía trước mắt Trình manh manh nói rằng, để Uchiha sẽ tạ bản thân ra đi. Trình manh manh nheo lại con mắt, nói rằng, Orochimaru, ngươi công nhiên đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn phát động tập kích. Chẳng lẽ là muốn gây ra huyền hoa lánh đời thôn cùng âm nhận thôn chiến tranh sao? Họ rổ xì mà một bộ dáng vẻ không sao cả, nói rằng, phải thì như thế nào, cho tới nay Uchiha sẽ tạ bản thân đều là ta họ rổ xì mà cái đinh trong mắt. Nhất thời, Trình manh manh nghiến răng nghiến lợi, họ rổ xì mà quá mức giảo hoạt, lại vào lúc này đến đây tập kích làng. Họ rổ xì mà, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Lấy các ngươi âm nhận thôn cũng muốn cùng thôn chúng ta đối kháng. Một đạo thân ảnh xuất hiện, Uchiha sẽ tạ thân ảnh xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Orochimaru trước mắt một sáng, cười rộ lên, Uchiha sẽ tạ cùng ạ bụ thành viên đều xuất hiện, phía sau toàn bộ đi theo ạ bụ thành viên bảo vệ. Đây không phải là lâm gia thần thủ hạ sao? Trình manh manh tâm lý khiếp sợ, nhìn kỹ trước mắt Uchiha sẽ tạ, trong lòng vẫn là nổi lên nghi ngờ. Lâm gia thần làm sao không ở hiện trường? Orochimaru cùng mọi người đối mặt Uchiha Saitama bản thân, có vẻ cực kỳ cảnh giác. Orochimaru, ngươi lúc này chạy đến chúng ta huyền hoa lánh đời thôn, đến cùng có ý đồ gì? Uchiha Saitama đứng tại chỗ, cũng không có chủ động xuất kích. Orochimaru dư quang nhìn về phía Kabuto, Kabuto thân thể lui lại đi ra ngoài, bắt đầu lặng lẽ đối với đàn rồ phát sinh tín hiệu. Uchiha Saitama ngẩng đầu, nhìn kỹ Orochimaru phát ra tín hiệu, cười nói, lẽ nào ngươi còn có viện quân sao? Là Akatsuki sao? Orochimaru đứng tại chỗ, một bộ trong lòng đã có dự tính, nói rằng, lần này chúng ta đến đây có thể đến có chuẩn bị. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, lộ ra thần tình khinh thường. Đương nhiên là có chuẩn bị, bằng không ngươi làm sao dám tới thôn chúng ta trước? Uchiha Saitama không phải khách khí nói. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay. Mảnh bá nhưng không nhảm.